Chàng rể tỷ đô, chương 44, 44, lời mời họp lớp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm nhẹ nhàng nắm tay Trương Hân Hân và nói, cảm thấy hạnh phúc thì đáng giá rồi. Bất kể người đó là ai, anh nghĩ anh ta chỉ muốn mang đến hạnh phúc cho người vợ của mình. Họ bước vào Sky Garden và ngồi xuống ở chỗ đã đặt trước. Không lâu sau, Diệp Thu Phương cũng đến. Hân Hân, Thu Phương, hai người bạn thân ôm nhau, hạnh phúc lấp lánh trên khuôn mặt họ. Sau đó, họ nói chuyện về quá khứ của họ một cách phấn khích trong khi nắm tay nhau. Mất một lúc họ mới trở lại bình tĩnh sau sự hào hứng đó. Diệp Thu Phương cau nhau. Hân Hân, cậu thật phung phí. Cậu thậm chí đã đặt Sky Garden để ăn tối. Trương Hân Hân cười khúc khích. Cậu đến đây rồi, tất nhiên là tôi phải chi vài đồng. Diệp Thu Phương cười nhe răng. Cậu là bạn thân nhất của tôi. Thực ra, tôi không đủ tư cách để ăn tối ở đây. Tôi đã nhờ chị Lâm Minh Nguyệt đặt chỗ cho tôi bằng thẻ hội viên của cô ấy. Diệp Thu Phương thở dài. Sky Garden đặt ra yêu cầu khá cao, phải không? Tôi nghe nói chỉ dành cho hội viên kim cương của họ hay gì đó, đúng không? Đúng vậy, Trương Hân Hân gật đầu. Thực sự, đây là lần đầu tiên tôi đến đây. Diệp Thu Phương mỉm cười. Cảm ơn rất nhiều, Hân Hân. Rồi cô tiếp tục, nhân tiện, trên đường tới đây. Tôi thấy thông báo ở cổng và nói rằng Sky Garden đã đặt trước 3 ngày sau. Đúng không? Đúng, Trương Hân Hân trả lời. Điều đó rất lạ, Sky Garden chưa bao giờ chấp nhận đặt chỗ hay đặt trước trước đây. Tôi tự hỏi giờ họ làm gì? Diệp Thu Phương gật đầu và nói. Một thời gian trước, có đoạn video trên mạng về một người đàn ông giàu có bí ẩn ở thành Tây, đi cùng hàng chục xe Rolls Royce, những người đàn ông mặc đồ đen và vali đầy tiền mặt chỉ để mua một chiếc dây chuyền. Các cậu đã xem đoạn video đó chưa? Tiêu Lẫm lắc đầu, Trương Hân Hân nói, tôi đã xem, đó là một vụ việc lớn. Mọi người đều đang đoán xem anh ta là ai. Có gì đáng đoán nữa? Chắc chắn là để bàn tán. Mọi người đều háo hức muốn biết anh ta là ai, vừa độc đoán vừa điển trai. Một số người nói rằng anh ta là chủ tịch mới của tập đoàn Hưng Thịnh Phát. Tiêu Lẫm đột nhiên đứng hình một lát vì sốc nhưng nhanh chóng lấy lại thăng bằng. Diệp Thu Phương tiếp tục. Bây giờ, ai đó đã đặt Sky Garden của Thiên Đường. Đó là một quyết định chưa từng có tiền lệ, phải không? Tôi nghĩ rằng người đặt chỗ ở đây chính là người mua dây chuyền trong đoạn video. Trương Hân Hân thở dài bất lực. Chúng ta không gặp nhau đã lâu và cậu vẫn cứ nhiều chuyện như xưa. Diệp Thu Phương cười và nói. Đùa chút thôi, phụ nữ sống nhờ vào đàm tiếu mà. Rồi cô tiếp tục, tôi sẽ đến đây 3 ngày sau để tự mình xem ai đủ quyền lực để đặt Sky Garden. Tiêu Lẫm, người đã nghe cả cuộc trò chuyện âm thầm, bỗng cảm thấy đau đầu. Anh chỉ muốn làm một bất ngờ cho vợ mình vì một đám cưới mà anh không thể tổ chức cho cô. Anh không muốn bị chú ý, tuy nhiên, dường như anh đã đánh giá thấp tầm ảnh hưởng của Sky Garden. Anh nghĩ rằng có nhiều người ở thành Tây cùng suy nghĩ với Diệp Thu Phương họ muốn biết ai là người đã đặt Sky Garden. Điều này bắt đầu trở nên phức tạp hơn. Tiêu Lẫm cảm thấy anh cần nói chuyện với Trần Túc trước và sắp xếp bảo vệ hoàn chỉnh vào ngày đó. Dù sao đi nữa, anh không thể để lộ danh tính của mình. Giữa bữa tối, Diệp Thu Phương bắt đầu. Trước khi tôi đến thành Tây, tôi đã nói chuyện với một số bạn học của chúng ta về việc tổ chức một buổi họp mặt. Cậu nghĩ sao? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiêu Lẫm nói ngay lập tức. Không, cảm ơn, tôi sẽ không tham gia. Tại sao? Diệp Thu Phương hỏi tò mò, mặc dù chúng ta không phải là bạn học trong 4 năm, nhưng chúng ta đã ở cùng nhau trong 1 năm. Khi Tiêu Lẫm được ông cụ Trương nhận nuôi, ông ấy đã gửi anh ta đến Đại học Kinh Dương để cho anh ta biết về Trương Hân Hân trước. Anh và Trương Hân Hân đã ở cùng lớp trong năm cuối. Sau khi tốt nghiệp, họ kết hôn ngay lập tức. Anh không kết bạn với bất kỳ ai trong lớp. Hơn nữa, hầu hết họ coi thường anh. Vì vậy anh không hề quan tâm khi nghe nói về buổi họp mặt. Trương Hân Hân cũng không hứng thú. Cô nói với Diệp Thu Phương, Tiêu Lẫm và tôi sẽ không tham gia lần này. Tôi đã không giữ liên lạc với hầu hết bạn bè cùng lớp sau khi tốt nghiệp. Diệp Thu Phương nhanh chóng nói, lý do chính cho buổi họp mặt lần này là vì Dương Thanh. Cậu ta sẽ mở một nhà hàng bắt đầu hoạt động vào ngày mai. Cậu ấy mời mọi người đến nhà hàng của mình và tụ họp lại với nhau. Cô ấy tiếp tục. Cậu không nghĩ là hơi thô lỗ khi không tham dự lễ khai trương. Ngay sau khi giọng nói của cô ngừng lại, điện thoại của họ cùng nhau bíp một tiếng, thông báo một tin nhắn đến. Ngay sau đó, rất nhiều khung hội thoại xuất hiện trên màn hình. Họ lấy điện thoại ra và nhìn vào. Đó là Dương Thanh đã tạo một nhóm trò chuyện và thêm vào đó hơn 30 người. Trong nhóm trò chuyện, Dương Thanh đăng, các bạn cũ, nhà hàng của tôi sẽ chính thức khai trương vào buổi trưa ngày mai, tại Thành Tây. Tôi mời tất cả mọi người đến thưởng thức một bữa tiệc, đồng thời cũng là dịp hội ngộ của chúng ta. Vừa hay rằng Diệp Thu Phương, một trong hai nữ hoàng của lớp chúng ta, đã đến làm việc tại Thành Tây và cô ấy cũng sẽ tham gia buổi họp mặt. Các bạn à, tôi nghe nói Diệp Thu Phương vẫn còn độc thân, tất cả những chàng trai cô đơn trong nhóm này nên nhanh chóng hành động đi nào. Ngay sau đó, không ngừng nghỉ, các câu trả lời đổ về nhóm trò chuyện. Chúc mừng nha, ồ, Diệp Thu Phương ở Thành Tây à, sao tôi lại không biết gì vậy? Nhất định tôi sẽ đến, còn Trương Hân Hân, nữ hoàng còn lại, liệu cô ấy có tham gia không? Tôi nghe nói Trương Hân Hân đã kết hôn với Tiêu Lẫm, học sinh mới chuyển đến, phải không? Hơn nữa, tôi cũng nghe nói Tiêu Lẫm là ở rể, không biết có đúng không? Ừ, tôi cũng nghe nói vậy, nhưng không chắc là có đúng không vì tôi không gặp họ từ ngày tốt nghiệp. Tôi nghe nói họ chưa có quan hệ vợ chồng mặc dù đã kết hôn, không biết có đúng không? Trương Hân Hân nhăn mặt khi đọc nội dung tin nhắn và nói với Tiêu Lẫm. Đừng để bụng, Tiêu Lẫm cười, không sao đâu, họ nói đúng thực tế mà, anh đã quen rồi. Diệp Thu Phương nhanh chóng trả lời trong nhóm. Này, đừng có bàn tán lung tung về họ. Tôi đang ăn tối với cặp đôi này đấy. Họ rất thân mật. Ồ, Diệp Thu Phương đây rồi. Tất cả những kẻ mê mẩn nhanh chóng tụ tập lại, ngạc nhiên trước tin nhắn của Diệp Thu Phương. Lúc này, một người trong nhóm đã gắn thẻ Tiêu Lẫm. Đó là Dương Thanh, người tạo nhóm. Tiêu Lẫm, mặc dù cậu chỉ ở bên chúng tôi trong một thời gian ngắn, nhưng tôi nhớ chúng ta khá thân thiết hồi đại học. Cậu và vợ cậu nhất định phải đến vào ngày mai. Thật lòng mà nói, Tiêu Lẫm có ấn tượng khá tốt về Dương Thanh. Cậu ta là một người rất tốt bụng, đối xử tốt với mọi người và không bao giờ nói xấu người khác. Quả thật, cậu ấy là một trong số ít bạn cùng lớp mà anh thân thiết. Nhìn lời mời chân thành của cậu ta, Tiêu Lẫm lập tức trả lời. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Được, ngày mai chúng tôi nhất định sẽ đến. Dương Thanh nhanh chóng trả lời. Tuyệt vời, đây sẽ là một buổi họp mặt đáng nhớ. Cách chương.